Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 645 đến 646, chấm chính là thiên hạ, 25 đến 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, DN chương 645, chấm chính là thiên hạ 25 sàng lọc xuống dưới, hắn chỉ có thể nghĩ đến một người. Sương Nguyệt Khuynh Ninh, trong lời đồn kia, Ninh Thân Vương ngu dại sao? Dùng giữ âm thầm đem việc này đè ở đáy lòng. Đối với Sương Nguyệt Khuynh Ninh, hắn bảo trì thái độ hoài nghi. Ngoại ô kinh thành, Ninh Thân Vương phủ, một nam tử tuấn mỹ mặc trung y màu trắng, ngực hơi mở, nửa quỳ bên giường băng bó vết thương trên cánh tay cho Sương Nguyệt Khuynh Ninh. Điện hạ, người nào lớn mật như vậy, lại dám đả thương điện hạ, lần sau ngài mang theo thần hầu báo thù cho ngài. Còn người ôn nhu của nam tử nhìn vết thương của nàng ta, mang theo giận dữ. Không có gì đáng ngại, vết thương nhỏ mà thôi. Khóe môi Sương Nguyệt Khuynh Ninh mang theo nụ cười, nhìn cánh tay của mình, con ngươi bao trùm một tầng sương mù mông lung, giống như bị thân ảnh mặc bạch y che khuất. Dung mạo giống như thiên nhân, thân ảnh nhanh nhẹn, ngay cả vị trí vừa rồi hắn đả thương cánh tay mình cũng cảm thấy mơ hồ nóng lên. Nam tử như vậy, thật sự là muốn hung hăng trà đạp, sau đó sủng ái. Phượng quân của Sương Nguyệt Quy Mạch sao? Khó trách Sương Nguyệt Quy Mạch lại mê luyến như thế. Nam tử kia, cho dù nuôi dưỡng, cũng là loại hưởng thụ. Điện hạ, có chuyện gì vậy? Là thần hầu nói sai cái gì sao? Nam tử bên cạnh Sương Nguyệt Khuynh Ninh nhìn vẻ mặt nhu hòa của nàng ta, hiện lên gợn sóng, hiển nhiên là bộ dáng tâm đại loạn. Trong lòng biết nàng ta nhất định là coi trọng vị nam tử nào, nhưng che giấu bất mãn của mình, thân thiết hỏi. Sương Nguyệt Khuynh Ninh nhìn hắn, cười, sau đó đẩy hắn lên giường, cả người phủ lên. Bổn vương muốn cùng ngươi như thế nào? Lời tiếp theo, đều bao phủ giữa môi răng. Hoàng cung, Dung Dữ vừa mới uống thuốc tô mộc mỗi ngày cho hắn uống, dựa vào đầu giường, tóc dài chốt xuống đặt ở phía sau, trên môi còn dính một ít nước thuốc, còn ngươi lưu chuyển nhìn tô mộc. Tô mộc yên lặng rời tầm mắt khỏi mặt hắn, vẻ mặt cực kỳ mê người kia, cô sợ mình nhịn không được. Cô vẫn là đem lực chú ý tiếp tục đặt ở kiếm tiền đi. Tô Mộc chân còn chưa có bước một bước, chợt nghe được giọng nói dịu dàng của Dung Dữ vang lên. Bệ hạ là muốn đi nơi nào? Mềm mại như gió xuân phất vào mặt, mèo con cào vào tim, tê dại. Tô Mộc cúi người, nhanh chóng hôn lên môi hắn. Chấm còn có chút việc công, người ngủ trước. Nói xong Dung Dữ còn chưa kịp phản ứng, liền rời khỏi tẩm cung. Dung Dữ nhìn bóng lưng cô rời đi. Đáy mắt mang theo ý cười, phảng phất nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô. Sau khi Tô Mộc ra cửa, gió lạnh thổi tới, cảm thấy khô nóng trên đầu tản đi hơn phân nửa. Trước kia đều nói hồng nhan họa thủy, nam sắc mộ nhân, cô đều cảm thấy sẽ không xuất hiện trên người mình, đó là không có đụng phải Dung Dữ. Nói Dung Dữ là yêu tinh không nhiễm trần thế giữa núi rừng, nhất cử nhất động đều động lòng người cũng không quá đáng. Hắn đối với bản thân mình nhận thức rất thấu triệt, biết cách lợi dụng ngoại hình của mình, cho nên mới có thể tự bảo vệ mình khi lưu lạc Xuân Phong lâu. Nếu như không phải Triều Nhạc tướng quân cùng Sương Nguyệt Hành đưa hắn vào trong cung, nói vậy hắn cũng sẽ có nắm chắc từ phủ tướng quân toàn thân trở ra. Tô Mộc đến ngự thư phòng, ám vệ đã ở ngự thư phòng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, Ninh Thân Vương buổi tối tới thăm dò hoàng cung. Dường như đang tìm thứ gì đó, còn ở ngự hoa viên đụng phải Phượng quân, cuối cùng sau khi bị Phượng quân đả thương được người nàng ta cầy vào trong cung yểm hộ rời đi. Không cần đánh rắn động cỏ, Tô Mộc nói, vâng, ám vệ nói, sau đó ẩn đến chỗ tối, bởi vì đủ loại chuyện lúc trước, đã bãi triều gần nửa tháng, khi các triều thần lại lần nữa thượng triều, vậy mà lại cảm thấy giống như đã qua mấy đời. Chỉ là... Nghe xong lời nói của bệ hạ trên môi vị hoàng đế kia, còn không bằng tiếp tục bãi triều. Chương 646, chấm chính là thiên hạ. 26, để cho các nàng tiếp tục điều tra chuyện về lão bản sau lưng Xuân Phong lâu. Bệ hạ, hiện giờ Xuân Phong lâu đã được trùng kiến, có thể buông tha các nàng hay không? Sau đó một vòng bãi triều mới bắt đầu, Tô Mộc thừa dịp đám triều thần giống như ruồi không đầu điều tra loạn, lúc Sương Nguyệt Khuynh Ninh ẩn náu. Giữ chặt bím tóc của Sương Nguyệt Khuynh Ninh, đem cứ điểm chủ yếu của nàng ta ở Sương Nguyệt Quốc điều tra ra. Tô Mộc lần theo nàng ta, đem cửa hàng của nàng ta ở các quốc gia cũng sờ soạng 7-8 phân. Nữ chính này, nhưng thật ra là một kỳ tài, nàng ta đây là muốn nắm trong tay xu thế kinh tế toàn bộ thiên hạ. Chỉ là, nửa đường gặp phải cô đây, Sương Nguyệt Khuynh Ninh hoàn toàn không biết gì cả, bản thân đã bị tính kế. Đêm này, Tô Mộc đã mấy ngày chưa về, Sương Nguyệt Khuynh Ninh sau khi nhận được tin tức, lần thứ hai lẻn vào Hoàng Cung. Theo bản năng hỏi tay mắt của mình trước vị trí của Dung Dữ. Sau đó vụng trộm đi nhìn Dung Dữ. Dung Dữ ngồi ở cửa sổ, chấp bút đang vẽ cái gì đó. Gió thổi vào cửa sổ, tóc rũ trên trán hắn bay lên, lộ ra đường cong duyên dáng của sườn mặt kia. Nói hắn thanh nhã tuấn giật, nhưng một nụ cười của hắn đều vô cùng mê người. Nói hắn tả tứ yêu diễm, nhưng hắn lại giống như tuyết liên vạn năm lạnh lẽo không vướng bụi trần trên núi tuyết kia. Sương Nguyệt Khuynh Ninh nhìn, mái tóc tung bay kia phảng phất thổi đến ngực nàng ta, không ngừng quấy dày nhịp tim nàng ta đã sớm không bình tĩnh. Bàn tay Dung Dữ cầm bút dừng lại, ngước mắt chuẩn xác nhìn về phía vị trí Sương Nguyệt Khuynh Ninh. Nhìn thấy người bị lá cây che khuất, lộ ra một đôi mắt còn có góc áo màu đen, Dung Dữ buông bút trong tay xuống, đệm chân từ cửa sổ bay ra, hướng vị trí Sương Nguyệt Khuynh Ninh mà đi. Sương Nguyệt Khuynh Ninh trong nháy mắt kinh diễm qua đi, nhanh chóng phản ứng lại, nhưng chủy thủ từ cổ tay áo Dung Dữ đã trượt xuống, nắm ở trên tay, hướng cổ nàng ta đâm tới. Có hào quang nữ chính ở đây, tất nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Sương Nguyệt Khuynh Ninh khó khăn lắm mới bị rạch ra một vết thương, cả người từ trên cây rơi xuống, sau đó nhân cơ hội xoay người chạy trốn. Dung Dữ sớm dự đoán được nàng ta sẽ bỏ chạy, cho nên khi nàng ta ngã xuống gốc cây, một bước xuống dưới trước, không chút do dự chủy thủ lại hướng về phía nàng ta một kích chí mạng. Chủy thủ của Dung Dữ rơi xuống ở trong không khí bị cái gì ngăn cách dừng lại một chút, xít sao một tích tắc này làm cho Sương Nguyệt Khuynh Ninh có cơ hội thở dốc, nàng ta lăn sang một bên, đứng dậy bỏ chạy. Hắn đuổi theo, lại ở phụ cận lãnh cung không thấy bóng người của nàng ta. Lúc trở về tẩm điện, đi ngang qua lãnh cung, nhìn thấy cửa lớn lãnh cung đột nhiên mở ra một khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Dữ cảnh giác nhìn qua, nhìn thấy một cái chân ngắn từ trong khe hở thò ra trước, nhưng khe cửa kia cũng chỉ là cái chân nhỏ khó khăn lắm mới chen ra được, thân thể không cách nào chen ra. A a ui, một tiếng kêu vang lên, tay bám cửa dùng sức, cửa bị mở ra một chút, lại dùng sức tiếp tục mở cửa, cửa rốt cục mở ra khe hở có thể đi qua. Thân thể nho nhỏ từ khe cửa vọt ra, là tiểu cô nương buộc hai bím tóc. Trên người mặc vải bố rộng thùng thình, làn váy kéo xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì mới vừa rồi dùng sức mà đỏ bừng. Nhìn cũng không nhìn, đi ra liền trực tiếp chạy ra ngoài, đụng thẳng vào đùi Dung Dữ. Nàng đụng đến đau đầu, sờ sờ đầu, sau đó miệng bẹp lên, ngửa đầu nhìn Dung Dữ. Còn người vốn đã muốn rơi nước mắt in hình ảnh khuôn mặt Dung Dữ, đột nhiên ngây ngần cả người. Tay bất giác bỏ vào trong miệng, cắn, vẻ hoa si nhìn Dung Dữ. Cung nhân canh cửa bên kia hẳn là lười biếng, lúc trở về nhìn thấy Dung Dữ ở đây, bên cạnh còn có một thân ảnh nhỏ quen thuộc, kinh ngạc tiến lên hành lễ. Phượng Quân, sau đó tiến lên muốn xách nữ hài tử đi, cổ áo sau của nữ hài tử bị túm lấy, nàng lập tức nhanh tay lẹ mắt ôm lấy chân Dung Dữ, treo trên đầu gối của hắn. Tiên tử, ta muốn tiên tử, giọng nói mềm mại kêu lên, bẹp miệng mắt to ủy khuất nhìn Dung Dữ, cách chương.